bị nhốt vong quốc công chúa, chương 562, ánh mắt cũng sẽ nói dối. En, góc truyện audio.com, này, nữ nhân, mới vừa rồi ta ở dưới sàng, dùng miệng ra ám hiệu, dùng chân đá bang bang, dùng đầu đập loảng xoảng, cái giường này đều nhanh bị ta làm hư luôn, người cũng không có nghe sao. Bị trói đã lâu, người rất bình tĩnh cũng có mấy phần hỏa khí, nhất là đối diện với tiểu nha đầu chậm hiểu này, đem miếng vải trong miệng hắn kéo ra ngoài rồi vẫn khóc không ngừng. Khóc hắn cũng không có ý kiến, nhưng cũng nên mở dây trói trên người hắn rồi lại khóc a, vương phi bị bắt, hoàng thượng nhất định sẽ chém đầu ta, nếu hoàng thượng quên mất tỷ tỷ ta cũng sẽ trực tiếp đập ta. Ô ô, ngươi mau mở trói cho ta. Chấm, hắn như hổ giống lên một tiếng, thành công trấn trụ thiên sương kêu khóc trong lòng âm thầm đắc ý, thối thị vệ, ngươi tại sao? Phải giống ta cũng là ngươi vô năng mới để những thứ kia dẫn dụ đến, hừ, dù sao ta cũng sắp chết, ngươi cứ bị trói như vậy đi. Thiên sương dùng sức dậm chân, từ trên mặt đất nhặt lại mảnh, vải định sẽ nhét lại vào mồm tên thị vệ hung dữ, tránh cho tâm tình càng thêm hỏng bét. Biết thiên sương không phải là nói đùa, thị vệ chấm kia dung đùi đắc ý tránh né, cấp tốc nói, ngươi đừng như vậy, bệ hạ còn chờ ta đi báo cáo, để lỡ chính sự, ngươi gánh nổi không? Thiên, sương dừng tay lại, rốt cục vẫn phải ném, hung khí, sang một bên, thuận chấm tay từ trong hộp châm lấy ra cây kéo bén loáng, mặt không chút thay đổi. Ngươi muốn làm gì, nhà đầu này nghĩ, diệt khẩu, sao? Thiên sương đi ra phía sau hắn, dừng lại hồi lâu, mới đem cây kéo gác lên chỗ cổ tay của thị vệ bị trói, một trận gió lạnh như băng thổi qua da hắn, không rõ thiện ác. Làm hắn từng đợt sợ hãi, răng rác cổ tay đã thả lỏng, thì ra là nàng muốn dùng kéo cắt sợi dây trói hắn, không phải là muốn. Chẳng qua là cắt dây mà thôi, tại sao còn đi ra phía sau, hại hắn suy nghĩ lung tung, trái tim nhảy thình thịch. Người đi đi, thiên sương không nhìn hắn, trong đầu lộn xộn tất cả đều là lo lắng đối với Đào Tiểu Vi. Thị vệ kia lập tức từ trên mặt đất bò dậy, buộc lại vạt áo từ trong góc đem áo khoác cùng binh khí cũng lấy ra, mặc chỉnh tề quay đầu trông thấy thiên sương thất hồn lạc phách trong lòng vẫn có một tia không, đành lòng, đừng lo lắng, vương phi không có chuyện gì, mới vừa rồi bị cướp đi cũng không phải là nương nương thật. Cách chương.